Bất giải phong tình, chương 14, góc truyện audio.com. Trầm huynh, nâng ly, a thực sự là hảo tửu. Ha ha, này cũng coi như là ngự tửu. Rượu dâng cho vua, Trầm huynh cảm thấy vị đạo thế nào? Chưa từng uống qua rượu ngon như thế. Trương huynh, ta cần phải trách ngươi rồi. Trầm huynh cứ nói, ngươi cho ta uống rượu tốt như thế, từ nay về sau rượu của tửu lâu tiểu than thượng ta sao có thể uống được. Trầm huynh quá lo, sau này chỉ cần ngươi muốn uống, đến tìm ta là được rồi. Sao ta có thể không biết xấu hổ như vậy, không nên nói giỡn. Ta là thật lòng đích, ha ha, Trương huynh ngươi luôn thích trêu ghẹo ta. Bất quá lại nói, nhà Trương huynh thật sự là có khí phái không tầm thường, mới vừa rồi tại môn khẩu ta thiếu chút nữa đã muốn lôi kéo ngươi hỏi xem có phải đã lạc đường hay không, này thoạt nhìn tựa như. Như, Trầm huynh cảm thấy giống cái gì? Này, ta là người kiến thức nông cạn, thường ngày nào có dịp tiếp xúc với các vị phú quý đại gia chỉ là thỉnh thoảng thích chí nghe bình thư. Này khí phái của nhà Trương huynh, chỉ có thể so sánh được với Vương Phủ Liễu. Trầm huynh quả nhiên tuệ nhãn, có mắt nhìn người, Trương huynh quá khen, a tuệ nhãn, này, thật không dám giấu, kỳ thật ta là tam hoàng thúc của đương kim thánh thượng, hiền vương Trương Kha. Trầm huynh, rượu của ngươi lại đổ rồi. Trước đây giấu ngươi nhiều ngày như vậy ta hiện tại rất hổ thẹn, gặp gỡ Trầm huynh tuy là ngẫu nhiên, nhưng ta thực sự muốn kết giao bằng hữu với Trầm huynh, lại sợ ngươi biết thân phận thật sự của ta sẽ dọa ngươi bỏ chạy, nên vẫn giấu ngươi. Vừa rồi trước khi đi tìm ngươi ta đã sai người đem bảng hiệu tháo xuống. Thảo dân khấu kiến vương gia, Trầm huynh, Trương huynh, không, vương gia quả nhiên cùng tại hạ không cùng một loại người, chỉ cầu vương gia không cần đem tại hạ ra đùa giỡn ba. Trầm huynh lời này là có ý gì? Chẳng lẽ chúng ta ngay cả huynh đệ cũng không làm được? Vương gia người thế nhưng là vương gia cùng kẻ bình dân như ta ở cùng một chỗ thật sự rất mất thể diện. Nguyên lai như thế mấy ngày nay, chúng ta xưng huynh gọi đệ bất quá chỉ là vui đùa. Không, ta không có ý này. Ta là nói, Trầm huynh chưa từng xem ta như huynh đệ, phải không? Sao có thể, ta, Trương Mỗ một mảnh nhiệt tình đem thân phận thật sự nói cho Trầm huynh, bất quá chỉ là hành động dư thừa, phải không? Trương huynh ngươi nghe ta nói, cái gì cũng không cần nói, Trương Mỗ hiện tại thật khổ sở. Trương huynh rốt cuộc đến khi nào mới có thể ngừng so đo? Uống hết đống rượu này, hảo, khách Trương,